Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, không biết tốt xấu. Thẩm Tiêu Nhiên ngay từ đầu là thật đáng buồn, sau này gặp người nhà nhóm đến sau đều tự giác hỗ trợ. Mộ Thanh Nghiên cũng không rất mệt, hơn nữa, vì vậy sự, bọn họ quân khu quan quân cùng quan quân người nhà quan hệ càng ngày càng hòa thuận. Cao nhất thủ trưởng còn lấy chuyện này chuyên môn khen ngợi bọn họ vợ chồng son. Ngươi nói cái này gọi là hắn thế nào đến hoành. Được rồi, cao nhất thủ trưởng đến cọ cơm thời gian cũng nhiều. Ngăn cản không xong, gặp cũng không có chân chính mệt đến tức phụ. Thẩm Tiêu Nhiên cuối cùng cũng sẽ không dối rắm. Nhiên, nhân tâm vi diệu, chuyện này tốt lắm cải thiện Thẩm Tiêu Nhiên cùng đồng chí. Mộ Thanh Nghiên cùng quân tẩu nhóm quan hệ. Nhưng làm sao có thể lộ vẻ có lợi chuyện. Rất nhanh, theo cho nhau trong lúc đó hiểu biết tăng nhiều. Khách khí giảm bớt, mạch nước ngầm bắt đầu ẩn ẩn bắt đầu khởi động. Đầu tiên là một ít quân chúc đối Mộ Thanh Nghiên yêu Việt cuộc sống bắt đầu có phê bình kín đáo. Bởi vì bọn họ không kém tiền. Ở nhà qua luôn luôn là đại gia đình cuộc sống. Tiêu tiền như nước quán. Mộ Thanh Nghiên mua này nọ khi dũng cảm dạng nhường mọi người lưu lưỡi. Bọn họ biết nàng dám làm như thế khẳng định là trong nhà không kém tiền. Nhưng đơn giản quán bọn họ, tư duy quán tính chính là cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên cuộc sống lý niệm không đối. Không xuôi tai trong lời nói dần dần xuất ra. Nói bọn họ ăn không được khổ, chỉ lo hưởng thụ, này đó không có người dám đảm đương bọn họ nói. Nhưng khác, quan quân lính cần vụ dám đảm đương bọn họ lính cần vụ nói a. Nghe đến mấy cái này sau, Trần Nhạc phi thường tức giận, những người đó không thiếu Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên yêu Việt lại sau lưng loạn xuyên tạc. Hắn thay Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên không đáng giá. Tức khắc đem chuyện này nói cho Mộ Thanh Nghiên. Hắn kỳ thật muốn nói gấp Thẩm Tiêu Nhiên, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên nhìn như hiền hòa, kỳ thật là cái thanh lãnh tính tình. Hắn không dám cùng chi thảo luận lời đồn đãi chuyện nhà Mani. Mộ Thanh Nghiên nghe xong Trần Nhạc nói cho chuyện của nàng cũng thập phần tức giận, nhưng cân nhắc một lát sau bình thường trở lại. Được rồi, nàng là có điểm xa xỉ, cho nên sau này điệu thấp điểm đi. Nàng không có tức khắc đem chuyện này nói cho Thẩm Tiêu Nhiên, mà là lại có khách chính mình tìm tới cửa đến ăn cơm. Nàng đã đem phòng bếp sự vụ giao cho hai cái lính cần vụ, chính mình lấy muốn chiếu cố bánh bao nhỏ vì từ đãi ở trên lầu không dưới đến. Nhưng nàng hết sức cảm động là, nàng lần đầu tiên làm như vậy, thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên liền lấy có công tác phải làm vì từ đi thư phòng làm công. Miễn đi tính cách cường thế những khách nhân đề nghị nhường Thẩm Tiêu Nhiên chiếu khán oa nhi cơ hội. Như thế vài lần sau, những khách nhân dần dần đến thiếu. Bọn họ tỉnh lại, cảm thấy quái ngượng ngùng. Bất chi bất giác quấy rầy Thẩm Tiêu Nhiên một nhà thật lâu. Khó trách Mộ Thanh Nghiên mất nhiệt tình. Nàng là sợ tiếp tục như vậy đi xuống, nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên sẽ bị ăn cùng đi. Đúng vào lúc này, hữu tâm nhân nghiêm cẩn điều tra đến, có liên quan Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên ra thế chuyện cũng lục tục truyền tới. Bọn họ hiểu rõ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên căn bản không lo lắng bị ăn cùng sau, bắt đầu tìm kiếm Mộ Thanh Nghiên đột nhiên không tốt khách nguyên nhân. Phân tích không ra, liền điều tra kết quả vừa ra tới. Nổi giận không chịu nổi, có chút quân tẩu thế nhưng vừa ăn nhân ra Mộ Thanh Nghiên gì đó một bên lưng chỉ trích nhân ra. Thật sự là rất đặc sao không biết tốt xấu, hiểu rõ nguyên nhân, lại đến cùng không dám lại mặt dày chính mình tìm tới cửa đi cọ cơm. Chỉ nỗ lực cùng Thẩm Tiêu Nhiên đánh hảo quan hệ, bọn họ làm như vậy không phải hy vọng có thể đạt được Thẩm Tiêu Nhiên chủ động mời ăn cơm cơ hội. Thuần túy chính là áy náy, nói ngắn lại. Chuyện này sau, Thẩm Tiêu Nhiên cùng các quân quan trong đó quan hệ vẫn như cũ tốt lắm. Money chỉ có Mộ Thanh Nghiên cùng đại đa số quân tẩu nhóm quan hệ dần dần có khoảng cách. Cũng may Mộ Thanh Nghiên không cần, bằng hữu cũng không cần rất nhiều không phải sao. Có mấy cái là đến nơi, mà nàng, đích xác giao vài cái tương đối hợp. Một cái tiểu Lâm Chiêu mẹ từ giao, nhà bọn họ ở tại 309, là Mộ Thanh Nghiên láng giềng gần. Một cái là quân khu cao nhất thủ trưởng Cao Thắng lão bà Chu Du. Còn có một là Tam Linh Lục Hào Trúc Hạo Nguyên lão bà Tạ Viện Viện.